Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Tiểu Bạch Hổ tên. Buổi sáng 10 giờ, Mộ Thiên Tuyết ngồi ở trên ghế salon tuốt lấy Tiểu Bạch Hổ. Lạc Phi thì mang nước, cầm lấy khăn lau, ở phòng khách cùng hai cái trong phòng ngủ nghiêm túc lau sạch lấy trên đất mộc sàn nhà. Ánh nắng thông qua pha lê, chiếu xuống trong phòng, gỗ thô sắc thực trên sàn nhà bằng gỗ, bị lau không nhuốm bụi trần. Dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng sáng tỏ trạch, Mộ Thiên Tuyết an tĩnh nhìn trong chốc lát, đem Tiểu Bạch Hổ đặt ở trên ghế salon, sau đó cởi xuống dép lê, qua đi lấy khăn lau, giúp đỡ cùng một chỗ lau. Lạc Phi chính chổng mông lên, đang sát lau Lạc Gia Gia gian phòng, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lấy nàng, kinh ngạc nói, ban trưởng, ngươi làm gì? Mộ Thiên Tuyết quỳ ngồi dưới đất, hai tay cầm làm khăn lau, ở phía sau hắn rất nghiêm túc lau sạch lấy trên sàn nhà bằng gỗ nước đọng. Một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài từ bả vai tán lạc xuống. Một mặt bình tĩnh nói, giúp đỡ a, Lạc Phi vội vàng nói, hỗ trợ cái gì, ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi là khách nhân, sao có thể để ngươi làm việc đây? Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn, tiếp tục cúi đầu lau sạch lấy lóe sáng mộc sàn nhà. Lạc Phi ánh mắt, chú ý tới nàng trên chân tấm lót trắng, nói, ban trưởng, ngươi làm sao không xỏ giày? Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn liếc một chút chân hắn trên dép lê, khẽ vươn tay, đem hắn hai cái dép lê cởi ra, nhìn lấy hắn nói, trong nhà nếu như là mộc sàn nhà, mà lại nếu như mỗi ngày lau, không mang giày sẽ dễ chịu một số. Nói, không khỏi giải thích, trực tiếp đem hắn hai cái dép lê cầm ra đi, đặt ở cửa trước chỗ. Lạc Phi nhìn lấy nàng cao gầy tịnh lệ cầm lấy dép lê bối cảnh rời phòng. Trong tim đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn tiếp tục lau chùi. Mộ Thiên Tuyết trở về, quỳ gối phía sau của hắn, tiếp tục dùng làm khăn lau lau sạch lấy. Hai người phân công hợp tác, rất nhanh lau xong Lạc Gia Gia phòng ngủ. Ban trưởng nói rất đúng, không mang giày hoàn toàn chính xác dễ chịu rất nhiều. Vậy ta về sau thì không mang giày. Lạc Phi cảm giác hai chân đạt được giải phóng, cả người đều cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Hai người đang sát lau sàn nhà lúc, Tiểu Bạch Hổ một mình nằm trên ghế salon ngủ say sưa, dường như đã đem nơi này trở thành nhà. Lạc Phi mang cái chậu đi đổi một chậu thanh thủy, trở lại về phòng của mình lúc, gặp ban trưởng chính quỳ bò tới bên giường của nó, đầu tiến vào gầm giường, ở gầm giường nghiêm túc lau sạch lấy, quần jean bó sát người phác họa ra một đạo mê người đường cong. Hai chân thẳng tắp thon dài, vòng eo tinh tế, đằng sau vừa tròn vừa vẫy, thật cao nhô lên, đặc biệt là ở loại này tư thế dưới. Bởi vì lau mặt đất nguyên nhân, thân thể còn tại trước sau động lên, mái tóc thật dài rủ xuống rơi trên sàn nhà. Lạc Phi không dám nhìn nữa, vội vàng đi một bên khác, ở hai người nỗ lực dưới, toàn bộ phòng đều lau sạch sẽ. Lạc Phi ở phòng vệ sinh rửa khăn lau, phơi nắng ở trên ban công, về đến phòng lúc, gặp ban trưởng đã đem hắn trên giường vỏ mền tấm đệm ra gối, toàn bộ hủy đi. Ban trưởng, ngươi làm gì? Hắn kinh ngạc nói. Mộ Thiên Tuyết ôm lấy hủy đi đồ vật, xoay người nhìn hắn nói, nghe có chút vị, giúp ngươi tắm một cái. Nói, không đợi khi hắn phản ứng kịp, đã đi ra khỏi phòng, đi hướng phòng vệ sinh. Lạc Phi sửng sốt một chút, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía gian phòng. Trên bàn sách thu thập sạch sẽ, trong góc đồ vật cũng trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Mở ra tủ quần áo, bên trong quần áo tựa hồ cũng một lần nữa xếp qua. Cả phòng rực rỡ hẳn lên. Lạc Phi trong phòng sững sờ trong chốc lát, sau đó đi ra ngoài. Ban trưởng, những chuyện này ta mình có thể làm, nguyên lai đều là Lạc Gia Gia giúp ta làm. Bất quá từ khi ta từ trong bóng tối đi tới về sau, ta liền bắt đầu tự lực cánh sinh. Người nếu như vậy, sẽ bóp chết ta chăm chỉ, để cho ta biến lười biếng. Lạc Phi đứng tại cửa phòng vệ sinh, nhìn lấy ban trưởng ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiêm túc xoa tắm. Dường như thấy được đã từng Lạc Gia Gia. Ta là vì Tiểu Bạch Hổ. Nó như vậy sạch sẽ đáng yêu. Ngươi lại thúi như vậy. Sẽ để cho nó rất khó chịu. Mộ Thiên Tiết một bên cúi đầu xoa tắm. Một bên không chút lưu tình nói. Lạc Phi lập tức rất xấu hổ. Ta một tuần rửa một lần. Hẳn là sẽ không thối à. Ban trưởng thật ngửi thấy. Mộ Thiên Tiết không để ý đến hắn nữa. Lạc Phi đứng tại cửa ra vào. An tĩnh nhìn lấy nàng. Ngươi muốn là không có chuyện. Giúp ta tóc ghim lên tới. Mộ Thiên Tiết nhìn nâng lên ẩm ướt tay. Đem rủ xuống đi tóc dài áp sát đến sau tai. Lạc Phi liền vội vàng xoay người. Đi vào Lạc Gia Gia gian phòng. Ở trong ngăn kéo cầm hai cái màu đen da gân. Sau đó trở về phòng vệ sinh. Ngồi xổm ở phía sau của nàng. Áp sát lấy mái tóc dài của nàng nói. Buộc một cái. Vẫn là buộc hai cái. Tùy tiện. Mộ Thiên Tiết cúi đầu xoa rửa. Thản nhiên nói. Lạc Phi nghĩ nghĩ. Giúp nàng đâm hai cái đuôi ngựa. Cao trung nữ sinh buộc đuôi ngựa. Vẫn là rất xinh đẹp. Rất đáng yêu. Dùng tỉ tỉ ngươi đồ vật cho ta buộc tóc. Ngươi không sợ sao? Mộ Thiên Tiết đột nhiên quay đầu nhìn lấy hắn. Lạc Phi ngồi xổm ở bên cạnh nàng nói. Cái này có cái gì sợ hãi? Nàng chỗ đó da gân còn nhiều. Có lúc phòng vệ sinh còn rơi có. Nàng mới không biết đây. Nhìn tới vẫn là sợ hãi à, Mộ Thiên Tiết cười cười. Tiếp tục xoa rửa, Lạc Phi ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Nhìn nàng kia xinh đẹp phấn nộn mà chăm chú bên mặt. Kinh ngạc nhìn nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Nếu như tối hôm qua nữ sinh kia là ban trưởng. Như vậy hôm nay, hắn cùng ban trưởng ở giữa. Chắc chắn sẽ không như thế tự nhiên. Sẽ càng tiến một bước. Vẫn là, ban trưởng rất tốt. Là hắn thấy qua hoặc là nhớ đến tất cả nữ sinh bên trong tốt nhất một cái. Cũng là nhất làm cho hắn tôn kính cùng kính nể một cái. Nàng xinh đẹp như vậy. Ưu tú như vậy. Như vậy ánh nắng và mỹ hảo. Hắn không thể thương tổn nàng. Càng không thể hại nàng. Cho nên, kỳ thực trong lòng của hắn là may mắn. May mắn nữ sinh kia không phải ban trường. May mắn hắn không có phạm phải không cách nào vãn hồi sai lầm. Hắn cùng Lạc Gia Gia nhất định là trong đêm tối hai cái lẫn nhau dựa sát vào nhau cô hồn. Ai cũng không thể rời bỏ người nào. Gia đình của bọn hắn là dị dạng. Sinh hoạt là dị dạng. Tính cách là dị dạng. Sau này nhân sinh, khả năng cũng là dị dạng. Cho nên, hắn có tự mình hiểu lấy. Nhìn đủ chưa? Mộ Thiên Tiết quay sang. Nhìn lấy hắn, thanh tịnh sáng rỡ trong con ngươi lóe ra rung động lòng người quang mang. Lạc Phi lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, nói, ta đi nhà bếp nấu cơm. Nói xong, quay người ra phòng vệ sinh. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy cửa, bỗng nhiên trong chốc lát, mới bưng lên cái chậu, đặt ở vòi nước dưới, nghiêm túc thanh tẩy lấy, vo gạo, phao với sau 20 phút lại nấu cơm, sẽ càng hương. Mộ Thiên Tiết phơi hết tấm đệm về sau, đi tới nhà bếp. Gặp hắn ngay tại cắt thịt, nói, Tiểu Bạch Hổ cho ăn sao? Lạc Phi nói, cho lúc trước nó xúc xích ăn, nó không có phản ứng. Mộ Thiên Tiết từ trên thớt cầm lên một mảnh thịt, lại từ trong phòng bếp tìm ra một cái bát, rửa sạch sẽ về sau. Bưng ra ngoài, Tiểu Khả Ái, ăn cái gì nha? Mộ Thiên Tiết ngồi xổm ở trước sofa, hai cái đầu ngón tay mang theo thịt, nhẹ giọng hô. Trong con ngươi tràn đầy cưng chiều. Có thể là Tiểu Bạch Hổ chỉ là mở mắt ra nhìn nàng một cái. Liền không còn để ý không hỏi. Vẫn như cũ nằm ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Thiên Tiết đem miếng thịt đặt ở cái mũi của nó trước giật giật. Để nó hít hà vị đạo. Nhưng Tiểu Bạch Hổ mắt vẫn nhắm như cũ. Bất phi sở động. Không đói bụng sao? Mộ Thiên Tiết lại chờ đợi trong chốc lát. Bất đắc dĩ. Đành phải đem miếng thịt cầm trở về. Ở vòi nước phía dưới thanh tẩy mấy lần. Lại đặt ở trên thớt. Giận dữ nói. Lạc Phi, cảm giác Tiểu Bạch Hổ giống như không quá để ý tới ta. Trước đó ôm nó lúc. Nó thì uể oải. Đùa nó nửa ngày. Nó đều không có một chút đáp lại đây. Lạc Phi cắt lấy lỗ thịt. Tiểu gia hỏa kia đối ban trưởng ôn nhu như vậy. Ban trưởng đều không thỏa mãn. Ngươi không thấy được nó trước đó làm sao đối ta. Vừa cào vừa cấu, còn nhe răng trợn mắt. Lộ ra sữa hung biểu lộ. Giống như muốn cắn chết ta giống như. Mộ Thiên Tuyết giận dữ nói. Ta tình nguyện nó đối với ta như vậy. Chỉ ít có tâm tình. Có thể thật tốt đùa điều giáo. Cùng nó chơi đùa. Nó bây giờ căn bản thì không để ý tới ta. Ta mò nó. Cho nó gãi ngứa. Nói chuyện với nó. Muốn theo nó chơi. Nó đều là một bộ uể oải ngạo kiều bộ dáng. Hoàn toàn đem ta xem như không khí đây. Đoán chừng là mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi. Ban trưởng lần sau nhiều đến mấy lần. Quen thuộc liền tốt. Nó một cái tiểu gia hỏa cả ngày đợi trong phòng. Đến lúc đó khẳng định sẽ càng ngày càng tịch mịch. Càng ngày càng nhàm chán. Ban trưởng đến lúc đó vừa đến. Đoán chừng nó đều sẽ hưng phấn nhảy dựng lên. Đuổi theo ban trưởng chơi đùa. Lạc Phi đem cắt gọn thịt cất vào trong mâm. Mộ Thiên Tuyết nghe hắn vừa nói như vậy. Trên mặt nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười. Dường như loại tràng cảnh đó đã xuất hiện. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Hy vọng là như vậy nha. Đúng rồi. Lạc Phi, chúng ta cho nó làm cái tên dễ nghe đi. Tổng là Tiểu Bạch Hổ gọi. Không tốt lắm. Làm sao không tốt lắm? Ta cảm thấy Tiểu Bạch Hổ cái tên này thật đáng yêu a. Lạc Phi một bên dùng đồ gia vị ướp lấy thịt. Vừa nói. Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái. Gặp thần sắc hắn tự nhiên. Không giống như là cố ý. Mới nói. Vẫn là lấy cái tên đi. Ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ một chút. Gọi Lạc Tuyết hoặc là Tuyết Lạc. Người thấy thế nào? Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng. Nói. Vì cái gì gọi cái tên này? Mộ Thiên Tuyết rất tự nhiên nói. Bởi vì cái này Tiểu Bạch Hổ là chúng ta hai cái cùng một chỗ ở Khổng Tước Viên lúc chiến đấu có. Được a, cho nên ta thì dùng hai người chúng ta tên bên trong một chữ tới lấy tên. Có kỷ niệm ý nghĩa. Ngày đó về sau coi như làm sinh nhật của nó. Người thấy thế nào? Lạc Phi đi đến vòi nước trước. Dùng rửa khiết tinh rửa mấy lần tay. Một lát sau mới nói. Tên, vẫn là để Lạc Gia Gia trở về lấy đi. Dù sao, đây là ta đưa cho nàng lễ vật. Mà lại, cái nhà này là nàng làm chủ. Trong nhà đột nhiên nhiều một cái thành viên mới. Khẳng định cần nàng đến quyết định. Gia trưởng quyền uy. Cũng không dám không nhìn. Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên mặt. Trong mắt vui vẻ cùng chờ mong. Có chút liễm một chút. Dừng một chút. Gật đầu nói. Lạc Phi lau sạch sẽ tay. Quay người nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng. Nếu như ngươi ưa thích dạng này tiểu động vật. Rất muốn cho nó đặt tên. Vậy lần sau có cơ hội. Ta nhất định sẽ giúp ban trưởng mang một cái trở về. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Khẽ thở một hơi. Không cần. Trong nhà của ta dưỡng không được. Ta muốn dưỡng cha ta. Lạc Phi gặp nàng xem ra có chút phiền muộn. Vẻ mặt thành thật nói. Ban trưởng. Kỳ thực ta cảm thấy thúc thúc cũng giống là một cái rất đáng yêu sủng vật. Ban trưởng có thể đem hắn xem như sủng vật dưỡng. Sau lưng cho hắn lấy cái tên dễ nghe. Ở hắn say rượu thời điểm gọi hắn. Không phải cũng thật tốt sao? Phốc, Mộ Thiên Tuyết một đấm nện ở lồng ngực của hắn. Cười nói, ngươi cái tên này, có tin ta hay không trở về hướng ba ba cáo trạng? Không sợ, một bình rượu xong, một bình cũng không với. Ít nhất ba bình, Mộ Thiên Tuyết ngữ cười thản nhiên. Mắt ngọc mày ngai, ngừng tạm, lại nói, Lạc Phi. Cái gì thời điểm đi nhà ta đưa rượu? Tối nay, Lạc Phi suy nghĩ một chút. Nói, nhìn tình huống đi. Tối nay nếu như có thể đi ra ngoài. Ta liền đi. Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Có thể mang lên Tiểu Lạc Tuyết cùng một chỗ sao? Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, ban trưởng, ngươi làm sao tự tiện chủ trương? Cho Tiểu Bạch Hổ đặt tên rồi. Bị ngươi dẫn dắt. Ta tự mình một người dạng này gọi nó. Ở sau lưng dạng này gọi nó. Không được sao? Mộ Thiên Tuyết khóe miệng lộ ra một vệt nho nhỏ đắc ý. Lạc Phi im lặng. Suy nghĩ một chút nói. Được là được. Thế nhưng là vì cái gì không gọi Tiểu Tuyết Rơi đâu? Tiểu Tuyết Rơi. Lạc Phi. Ngươi muốn ở ta đằng sau sao? Ta thích ở ban trưởng đằng sau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên nói, tựa như là ngồi xe đạp, ở phía sau nhìn ta tóc dài phấn khởi, váy múa, hai chân dùng lực làm khuân vác bộ dáng. Thật sao? Ban trưởng, cái kia nấu cơm. Lạc Phi ra nhà bếp, đi trên ghế salon đùa Tiểu Bạch Hổ đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.